Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2703, chương 2683. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, một cái tinh vực hậu kỳ, một cái tinh vực đỉnh phong, cảm ứng ra hai người tu vi, Mạc Thanh Vân trao mày, nhấc lên một cỗ cảnh giác chi ý, dùng trước mắt hắn thực lực. Muốn thu thập hai người này, còn cần bỏ phí một phen tay chân. Càng mấu chốt, cho dù thu thập cái này hai người, còn có một cái mạnh hơn thanh niên mặc áo lam. Muốn đem bọn hắn giết sạch không thực tế, chỉ có thể tìm cơ hội cướp đoạt tinh thai chi nguyên. Mạc Thanh Vân phân tích một chút thế cục, hắn tựu có một cái dự định, biết rõ làm như thế nào đi làm. Nhân số của đối phương đông đảo, hắn không thể cùng chi ngạnh bính, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng trí. Như thế, ta liền không thể đánh giết hai người, phải từ từ cùng bọn hắn xoáy. Rất nhanh, một cái kế hoạch hoàn mỹ, liền tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự giữ lại một phần thực lực, ra vẻ chật vật cùng hai người giao thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người đối với hắn lưu ý, lập tức liền giảm bớt mấy phần. Chợt, thanh niên mấy người tự thu hồi lực chú ý, không tiếp tục để ý một bên Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy thanh niên mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trên mặt nổi lên một vòng cười nhạt. Thanh niên mấy người không thèm để ý hắn. Hắn tiếp xuống muốn làm việc sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Hắn muốn làm liền là chậm rãi chờ đợi thời gian, tìm kiếm một kích thành công cơ hội tốt, không gian chi môn, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Mạc Thanh Vân thi triển không gian chi môn, gia tăng chính mình một chút át chủ bài. Rất nhanh, một cái như ẩn như hiện quang môn tại Mạc Thanh Vân thiên linh bay ra, không gian chi môn bị thi triển đi ra, liền chui vào Mạc Thanh Vân thể nội. Trong đầu của hắn nhiều một cỗ không gian pháp tắc, không gian giam cầm, xem ra vận khí của ta không tệ, có nó làm việc hội sẽ nhẹ nhõm không ít. Biết được không gian chi môn phát triển, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Song trọng giam cầm không gian pháp tắc, pháp tắc lượng bọn gia hỏa này thực lực cường đại, thời gian ngắn cũng vô pháp đánh tan. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không nhanh không chậm cùng Lý Dịch Dịch hai người xoáy. Nửa canh giờ trôi qua, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là đau khổ trèo trống, biểu hiện ra một bức hiểm tượng hoàn sinh dáng vẻ. Thế nhưng là, vô luận Mạc Thanh Vân tình cảnh cỡ nào hung hiểm, hắn từ đầu đến cuối vượt qua được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, thanh niên bọn người phát hiện không đúng, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân chú ý tới tới. Lý Dịch Dịch chấp sự, hai người các ngươi được hay không? Hai người các ngươi luyện tập liền một cái tinh vực cảnh tiểu tử đều không thu thập được, đây chính là rất mất mặt. Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi một chút? Bọn họ bên cạnh mấy người khác nhao nhao mở miệng nhạo báng. Nghe được những người kia, Lý Dịch Dịch hai người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, thật sự nếu không giải quyết Mạc Thanh Vân sẽ gây nên thanh niên bất mãn, chỉ là để bọn hắn im lặng. Hai người bọn họ thế công lăng lệ, nhưng kết quả nhưng không có biến hóa. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ tình cảnh hung hiểm, tại bọn hắn công kích đến hiểm tượng hoàn sinh, lại một mực bảo vệ tính mệnh. Cái này tiểu tử không đơn giản, nhìn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ còn có lưu dư lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thanh niên nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, để hắn cảm thấy có một chút kinh ngạc. Nghe được thanh niên lời nói, bên cạnh hắn một cái lão giả, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nói: "Xâm Hiệt thiếu chủ, đã tiểu tử này có chút quỷ dị, muốn hay không tăng thêm nhân thủ đối phó hắn?" "Không cần." đối với lão giả hỏi thăm. Thanh niên khoát tay áo, nói, một cái tinh vực cảnh tiểu tử không quan trọng, tinh thai chi nguyên sắp thuế biến hoàn thành, chúng ta nhất chỉ cần sự tình, liền đem là tinh thai chi nguyên đạt được, không thể bởi vì tiểu tử này hỏng đại sự. Rõ, nghe được Xâm Hiệt ý tứ, lão giả gật đầu lên tiếng, chợt, bọn hắn liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân. Tiếp tục bố trí trận pháp khốn tinh thai chi nguyên. Đúng lúc này, tinh thai chi nguyên tán phát khí tức, bỗng nhiên trở nên mãnh liệt mấy phần. Đây là tinh thai chi nguyên thuế biến hoàn thành dấu hiệu. Không tốt, tinh thai chi nguyên thuế biến hoàn thành. Trận pháp còn không có bố trí xong thiện. Nhìn thấy thời khắc này biểu hiện, Xâm Hiệt đám người biểu lộ giật mình. Trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc. Bọn hắn trận pháp không có bố trí xong, nếu là tinh thai chi nguyên muốn chạy trốn đi, bọn hắn đem rất khó đem nó vây khốn. Xâm Hiệt bọn người nghĩ tới chỗ này, nét mặt của bọn hắn tựu căng thẳng, toàn bộ tâm treo đến cổ họng. Tinh thai chi nguyên thuế biến hoàn thành, cảm ứng được tinh thai chi nguyên tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chợt hắn liền phân ra một tia tâm thần, thời khắc chú ý tinh thai chi nguyên động tĩnh. Không bao lâu, một cỗ kịch liệt khí tức ba động theo lòng đất truyền ra. Tùy theo, mọi người liền thấy một cái quang ảnh cực tốc theo lòng đất bay ra. Phanh phanh phanh, cái này vầng sáng xuất hiện liền tiến vào Xâm Hiệt đám người trận pháp, điên cuồng ở bên trong va đập vào. Tại tinh thai chi nguyên va chạm dưới, Xâm Hiệt bọn người bố trí trận pháp, lập tức xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Toàn lực xuất thủ, đừng cho nó chạy trốn. Nhìn thấy tinh thai chi nguyên biểu hiện, Xâm Hiệt thần sắc chấn động, ánh mắt trở nên ngoan lệ. Nghe được Xâm Hiệt lời như thế, đối phó Mạc Thanh Vân Lý Dịch Dịch hai người, cũng hướng phía Xâm Hiệt bay đi. Cơ hội tốt. Gặp Lý Dịch Dịch hai người không để ý tới mình, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lý Dịch Dịch hai người vây công hắn, hắn muốn cướp đoạt tinh thai chi nguyên, còn cần bỏ phí một phen tay chân, nhưng Lý Dịch Dịch bỏ hắn mặc kệ, cái này cho hắn cơ hội, để hắn trở nên có cơ hội để lợi dụng được. Không gian áp xúc, không gian giam cầm. Mạc Thanh Vân một trường phái ra, hai cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng, theo trong lòng bàn tay của hắn đánh ra, tại không gian áp xúc pháp tắc dưới, Xâm Hiệt bọn người bốn không gian, lập tức co rút lại đến cùng một chỗ, rất nhanh, Xâm Hiệt bọn người tự bị tụ lại cùng một chỗ, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại dạng này cơ hội dưới. Mạc Thanh Vân chẳng những không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại còn ra tay đánh lén bọn hắn. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, hai cái không gian giam cầm pháp tắc lực lượng hướng phía bọn hắn bao phủ xuống dưới. Đáng chết tiểu tử, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Xâm Hiệt cũng giận dữ. Quát, tiểu tử, ngươi nếu làm hư chuyện tốt của ta, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đưa ngươi nguyên thần tế luyện vạn năm. Xâm Hiệt gầm thét một tiếng. Hắn chính là điên cuồng xuất thủ. Đối bốn không gian oanh kích. Tại Xâm Hiệt ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn cũng nhao nhao xuất thủ. Điên cuồng oanh kích bốn không gian, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thúc giục không gian giam cầm pháp tắc, lại là dị thường cường đại, vững chắc. Đem Xâm Hiệt bọn người vây khốn, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức hướng trận pháp một kiếm bổ tới. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, một đạo khí thế bức người kiếm mang liền từ cửu nghiêu thần kiếm bên trên oanh ra. Lập tức Xâm Hiệt bọn người bố trí trận pháp, liền để Mạc Thanh Vân phá vỡ một đường vết rách. Mạc Thanh Vân đem trận pháp phá vỡ, liền đưa nó liên thông tạo hóa đại lục. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một đạo quang ảnh theo trận pháp lỗ hổng bên trong bay ra tới. cái này quang ảnh vừa rời đi trận pháp, nó chính là biến mất không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng. Tinh thai chi nguyên đắc thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.